Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, quyển thứ 17, phong mang chương 01, nguyên thần đột phá. Converter, đá Kero truyền lời, để ba già lão tổ hết hy vọng, Tần Vân cũng liền lười nhác lại để ý tới cái này ba già lão tổ. Mà ba già lão tổ giờ phút này lại là giận dữ không thôi. Tần Vân, ba già lão tổ pháp lực đều mãnh liệt bộc phát ra đi. Trùng kích hướng bốn phương tám hướng, hung hăng đụng vào trên vách điện, khiến cho tòa này phong bế trong điện thính bổ đều ầm ầm rung động. Ta tinh thần thạch, đó là của ta, ba già lão tổ lại nổi giận lại đau lòng. Đã từng một phần cực lớn bảo tàng tại trước mặt, tựa hồ có thể đụng tay đến, nhưng hôm nay hết rồi. Vì thế, hắn tổn thất Hắc Dực Ma Tôn, cũng tổn thất Tiên Thiên Linh Bảo, Thái Âm Bàn. Nhưng hắn trước đó vẫn như cũ không có nhụt chí. Hắn cảm thấy Tần Vân rất nhanh liền đến rời đi tiểu thế giới. Chỉ cần tinh thần thạch bí mật, không có tiết ra ngoài, vậy hắn vẫn như cũ có rất lớn hy vọng đạt được. Nhưng bây giờ, hết thảy thành không, hắn làm sao lại phát hiện? Đại xương thế giới lòng đất như vậy rộng lớn, hắn chính là tiến vào lòng đất, muốn trong lòng đất dựa vào mắt thường tìm tới trăm trượng tinh thần thạch. Cũng gần như không có khả năng. Ba già lão tổ tức giận, huống chi tại dưới tình huống không biết tinh thần thạch, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian chân quý. Trong lòng đất khắp nơi tìm, nhưng hắn chính là phát hiện, chẳng lẽ đây chính là đại khí vận? Ba già lão tổ thì thào nói nhỏ, hắn có đại công đức đại khí vận tại thân, có thể gặp giữ hóa lành, càng có thể tìm tới bảo bối. Tần Vân mặc dù đem rộng lượng công đức đều rót vào bản mệnh phi kiếm. Cũng đừng nói bản mệnh phi kiếm, chính là bình thường công đức linh bảo. Chỉ có được công đức linh bảo, liền có đại khí vận tại thân. Thế lực nào có được công đức linh bảo, cũng là có thể trấn áp một phương khí vận. Tần Vân hiển nhiên có đại công đức đại khí vận. Đại khí vận, đi đường đều có thể nhặt bảo bối. Đi đại vận phát hiện tinh thần thạch cũng là có khả năng. Khuê phất tiểu tử kia giữ lại thì có ích lợi gì? Ba già lão tổ xa xa nhìn về phía một chỗ. Ánh mắt xuyên thấu qua hư không trở ngại. Nhìn thấy ba già cung một chỗ. Nơi đó thiên ma khuê phất bị u cấm ở đó. Cấm chỉ ngoại nhân tiếp xúc. Giờ phút này nổi giận ba già lão tổ. Đều muốn thuận tay bóp chết khuê phất. Không, ba già lão tổ có chút nheo lại mắt. Hắn cùng Tần Vân có thù. Tần Vân cũng nghĩ giết hắn cho thống khoái. Giữ lại hắn, có lẽ còn có chút tác dụng. Sao sao sao sao sao sao đại xương thế giới. Quảng Lăng thành Tần Phủ. Trong đình, Tiêu Tiêu, ngươi nhìn. Tần Vân lấy ra một quyển sách, triển khai quyển trục. Quyển trục rất lâu, trên có toàn bộ thiên giới khắp nơi khu vực hình ảnh. Phía trên này ghi chép thiên giới các nơi sông núi, các nơi cảnh đẹp. Y Tiêu nhãn tình sáng lên. Quyển trục này cũng là một pháp bảo. Nội bộ hình ảnh nhiều tựa như một tòa thế giới. Nhìn quyển trục liền phảng phất nhìn khắp thiên giới. Ngươi cũng cẩn thận hỗ trợ tuyển một tuyển. Chúng ta dọn nhà đi thiên giới. Muốn ở tại đâu? Tần Vân cười nói. Dọn nhà là được thật tốt chọn lựa. Y Tiêu nhìn kỹ, từ từ tuyển, không vội, Tần Vân nói ra, vậy ngươi khi nào nguyên thần đột phá? Y Tiêu hỏi, ta đi trước Bích Du Cung, sẽ ở Bích Du Cung đột phá. Tần Vân nói ra, sẽ còn tại Bích Du Cung đợi chút thời gian, nhanh chóng đột phá, Y Tiêu thúc giục nói. Tần Vân cũng mỉm cười gật đầu, lúc này hóa thân lưu lại. Chân thân trực tiếp đi Bích Du Cung, lần này vừa đi, liền cũng không còn cách nào chân thân tiến vào đại xương thế giới. Bích Du Cung, Tần Vân trong động phủ, hiểu đỉnh tiêm đại đạo, Tần Vân ở trong Bích Du Cung cũng được một tòa động phủ. chưa thành đại đạo Bích Du Cung, các đệ tử đều là ở tại những tiểu viện kia mà thành tựu đại đạo, thì đều có động phủ nên đột phá. Tần Vân khoanh chân ngồi tại động phủ một tòa ao nước nhỏ một bên. Trong hồ nước có chút thủy liên, càng có mấy con cá mà du động. Một cái ý niệm trong đầu nguyên thần liền bắt đầu đột phá. Chỉ gặp Tần Vân thân thể toàn thân tỏa hào quang rực rỡ. Nguyên thần pháp lực cùng kiếm đạo kết hợp, bắt đầu cấp tốc thuế biến. Từ thiên tiên cực hạn cấp độ nguyên thần vượt qua đến kim tiên đỉnh tiêm cấp độ nguyên thần. Bởi vì không có nhục thân ràng buộc, nguyên thần mạnh yếu hoàn toàn do sở ngộ, đạo, quyết định. Nguyên thần pháp lực, mỗi một sợi pháp lực đều giống như phi kiếm, càng thêm tinh thuần sắc bén vô địch. Rầm rầm rầm, đại lượng thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào trong động phủ, tràn vào Tần Vân thân thể. Nguyên thần đột phá, pháp lực cũng đem hùng hồn nhiều lắm, tự nhiên điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, mà Bích Du Cung lại dễ dàng đem đại lượng thiên địa nguyên khí na di đến. Cũng không cái gì động tĩnh lớn, đây cũng là Tần Vân tuyển tại Bích Du Cung đột phá duyên cớ. Lặng lẽ đột phá, tận lực điệu thấp, bởi vì hắn còn có một kiện khác trọng yếu sự tình. Vẻn vẹn thời gian đốt một nén hương, Tần Vân liền cảm thấy kim tiên đỉnh tiêm cấp độ nguyên thần đã no đầy đủ. Kim tiên đỉnh tiêm cấp độ nguyên thần, so với quá khứ mạnh hơn nhiều lắm. Tần Vân hơi xúc động, tại độ kiếp thành tán tiên trước đó, hắn hay là nguyên thần cảnh. Nguyên thần cảnh, tại toàn bộ tam giới xem như mới vừa vào tu hành chi môn. Còn tiên thiên cấp độ vẫn như cũ là phàm tục phạm trù. Nguyên thần cảnh phía trên là thiên tiên cửu trọng thiên, lại phía trên là đại năng giả, kim tiên, Phật Đà, yêu thánh, tổ long cảnh, đây đều là đại năng. Tần Vân bây giờ nguyên thần chính là kim tiên đỉnh tiêm cấp độ, sau nguyên thần cảnh lúc đơn thuần tư duy nhanh nhiều lắm, lĩnh hội tu hành cũng sắp hàng ngàn hàng vạn lần. Đây cũng là đạo tổ Linh Bảo Thiên Tôn thúc Tần Vân sớm ngày nguyên thần đột phá nguyên nhân. Sau khi đột phá, hơn vạn năm thời gian, Tần Vân đạt tới đại đạo viên mãn, vừa rồi tính có chút hy vọng. Oanh, Tần Vân khẽ vươn tay, trong tay một thanh tối tăm mờ mịt phi kiếm hiển hiện. Đi theo chia ra làm ba, ba thanh phi kiếm song song lơ lửng trước người. Kim tiên đỉnh tiêm pháp lực thôi phát, uy lực cũng lớn mấy lần. Tần Vân khẽ gật đầu, lật tay một cái thu lại bản mệnh phi kiếm, đi theo gỡ xuống phía sau thanh bình kiếm, một tay nắm vỏ kiếm, một tay rút kiếm. Bang, thanh bình kiếm có chút rút ra một chút, pháp lực rót vào thanh bình kiếm dưới, uy thế khủng bố ngay tại trong ấp ủ, để Tần Vân lông mày đều nhếch lên. Không hổ là tiên thiên chí bảo. Tần Vân thầm giật mình, ta bản mệnh tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo, lại có đại công đức, làm ta bản mệnh phi kiếm, ta thi triển bên dưới uy lực cũng đủ lớn, thế nhưng là luận huyền diệu lại là kém hơn một đoạn. Thi triển bản mệnh tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo, cùng thi triển tiên thiên chí bảo, có lẽ uy lực tiếp cận, có thể ẩn chứa ảo diệu lại khác. Tiên thiên chí bảo ở trong chứa một đầu viên mãn đại đạo. Ta bây giờ nguyên thần đột phá, pháp lực phóng đại, mặc kệ là bản mệnh phi kiếm hay là thanh bình kiếm, đều có thể phát huy ra càng mạnh uy lực. Tần Vân khẽ gật đầu. Như vậy, ngược lại là có lực lượng tiến về ma đạo cương vực. Lúc trước bởi vì lôi thú phủ duyên cớ, ta thiếu một phần nhân quả. Nói xong, đạt tới kim tiên đỉnh tiêm thực lực, liền muốn đi giết chết tổ ma ma tu. Trước đó hơn 200 năm, ta lĩnh hội chu thiên chi đạo, vẫn cảm giác được nhân quả này ảnh hưởng. Cũng liền ta có đại công đức tại thân, ảnh hưởng mới khá thấp. Thế nhưng là không giết ma tu, ta về sau hơn vạn năm đem một mực thụ ảnh hưởng. Tần Vân khẽ nhíu mày, ta nhất định phải chấm dứt nhân quả này. Tổ ma ma tu, thực lực rất yếu, là phổ thông tổ ma. Nếu là chính diện giao thủ, ta tiện tay có thể bóp chết hắn. Thế nhưng là hắn là tâm ma nhất mạch tổ ma, không sẽ cùng ta chính diện giao thủ. Tần Vân cũng rõ ràng điểm ấy. Hắn tại vạn pháp các tầng thứ 9, đã sớm lật nhìn tam giới rất nhiều bí ẩn. Đối với tâm ma nhất mạch tổ ma hiểu rõ cũng càng sâu. Tâm ma nhất mạch là ma đạo một phương quỷ dị nhất, khó lường nhất mạch. Mạch này hết thảy cũng liền 3 vị tổ ma. Một vị là tâm ma lão tổ, là tổ ma đỉnh tiêm cấp độ, làm mở ra tâm ma nhất mạch tồn tại. Hắn chính diện thực lực không tính mạnh, có thể khó chơi trình độ thậm chí so sánh đại đạo viên mãn cường giả. Hai vị khác tổ ma thì đều là phổ thông tổ ma cấp độ. Tần Vân muốn giết ma tu chính là trong hai vị này một cái. Đi, Tần Vân không có lại cõng Thanh Bình kiếm, mà là tạm thời thu hồi, đi theo liền rời đi Bích Du cung tiến về Minh Diệu đại thế giới. Sao Minh Diệu đại thế giới, một tòa tú lệ đỉnh núi, Tần Vân đứng tại đó. Tổ ma ma tu, tâm ma nhất mạch tổ ma, đều am hiểu nhất ẩn tàng. Ngay cả ma đạo tổ ma bọn họ cũng không biết bọn hắn chân thân ở đâu. Tần Vân thầm nghĩ, bọn hắn cũng tự ý che lấp thiên cơ. Thế nhưng là ta ngộ ra đỉnh tiêm đại đạo, lại ngộ ra thất tinh thuật, đồng dạng am hiểu thôi diễn thiên cơ. Tần Vân một bên dò xét nhân quả, một bên bấm ngón tay thôi diễn. Xuyên thấu qua chuỗi nhân quả, có thể phát hiện tổ ma ma tu ẩn thân tại ma đạo cương vực Hàm Phong đại thế giới Nam Bộ. Bất quá một tòa đại thế giới sao mà rộng, vẻn vẹn mơ hồ xác định khu vực cũng không đại dụng. Tổ ma ma tu động phủ cung điện ngay tại Hàm Phong đại thế giới, chân thân cũng tại tòa đại thế giới kia, cũng rất bình thường. Tần Vân bấm ngón tay thôi diễn, căn cứ rất nhiều nguyên tố đến thôi diễn thiên cơ. Thiên cơ nhìn như phức tạp khó mà thấy rõ, có thể cảnh giới cao người có thể tùy tiện tại trong dòng sông thời gian nhìn thấy một chút. Người nhỏ yếu tương lai đoạn ngắn, mà giống Tần Vân bực này am hiểu thôi diễn, càng có thể kết hợp rất nhiều nguyên tố, đẩy ra từng tầng mê vụ, nhìn thấy càng nhiều chân tướng. Một phương che lấp thiên cơ, một phương đẩy ra mê vụ, cũng là lẫn nhau đấu pháp. Đương nhiên che lấp đơn giản hơn, đẩy ra mê vụ thì khó hơn nhiều. Tần Vân, thất tinh thuật là chuyên môn thôi diễn bí thuật, đều đạt tới đại năng cấp độ, lại là đỉnh tiêm đại đạo tồn tại, nguyên thần cường đại như thế, đều khó mà hoàn toàn rình mò tổ ma ma tu chân thân. Chỉ có thể phán đoán tổ ma ma tu chân thân giấu ở Hàm Phong đại thế giới Nam Bộ, trong đó một chỗ 30 vạn dặm phạm vi. Tần Vân khẽ nhíu mày, không hổ là tâm ma tổ ma, tồn tại ở trong hư ảo chân thực, che lấp thiên cơ cũng là lợi hại. Bất quá, ngươi trốn không thoát. Tần Vân một chút suy tư, liền có ý nghĩ, lúc này vừa cất bước, trực tiếp vượt qua thời không, vượt qua cương vực ở giữa khoảng cách, tiến về xa xôi Hàm Phong đại thế giới. Tam giới bởi vì thời không duyên cớ tự nhiên chia 60 tòa cương vực. Trong đó có 10 tòa cương vực là bị ma đạo hoàn toàn chiếm lĩnh. Ma đạo tự nhiên điều động đại lượng lực lượng giữ vững. Tần Vân đi đường cũng là trực tiếp từ một tòa đại thế giới tiến về một tòa khác đại thế giới. Căn bản không dám tiến vào tinh không, chính là sợ ma tổ xuất thủ, ma tổ lực lượng, không cách nào chân chính tiến vào đại thế giới, tiểu thế giới. Thế nhưng là tinh không mờ mịt, ma tổ lúc nào cũng có thể đánh lén. Hơn 200 năm trước, chính mình quét ngang 26 tòa cương vực lúc, ma tổ nhưng chính là đánh lén qua con khỉ kia. Chính mình đắc tội ma tổ quá ác. Chỉ cần có cơ hội, ma tổ chỉ sợ cũng phải xuất thủ. Cho nên, trừ phi có sư tôn Linh Bảo Thiên Tôn chính miệng nhắc nhở. Nếu không Tần Vân bây giờ cũng không dám tiến vào tinh không. Hàm Phong cương vực, Hàm Phong đại thế giới, một thân áo bào cho thanh niên tóc bạc đi tới nơi này. Ta cải biến dung mạo, che lấp thiên cơ, chính là đứng tại tổ ma ma tu trước mặt, hắn cũng không nhận ra ta. Tần Vân đứng ở trên không, nhìn về phía bốn phương tám hướng, sao sao mới một thiên bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.